Chương 2296, xem ra ta tới chưa muộn. Mặc dù thần trí của Diệp Thành đã trở nên không rõ ràng, nhưng hắn vẫn biết rất rõ là sức mạnh nào đang tấn công mình. Lần này thiên khiển ập xuống quá bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp. May mà hắn tìm được một lý do vớ vẩn nên mới không khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người. Không biết đến lúc nào tiếng gào thét trầm thấp của hắn mới dừng lại. Edward Eastman, hắn lại một lần nữa phải chịu thiên khiển. Sắc mặt tái nhợt đã hồng hào trở lại, thần quang mờ mịt cũng trở nên rực rỡ chói mắt. Quanh thân có ánh sáng kỳ lạ bao quanh, khí huyết dồi dào của thánh thể lại cuộn trào mãnh liệt. Một người đi vào từ ngoài đại điện, chính là Thái Hư Cổ Long. Phía Cổ Tam Thông không biết, chứ sao hắn ta lại không biết Diệp Thành đang gặp thiên khiển. Hai, Thái Hư Cổ Long thầm thở dài, ngưng tụ một cái ghế mây, yên lặng ngồi đó chờ Diệp Thành tỉnh táo lại. Bên ngoài là tiếng hét rung trời, nhưng trong đại điện lại rất im lặng. Sắc trời dần tối, Diệp Thành giống như vị tăng già ngồi thiền, thánh thể đột nhiên run lên, hắn từ từ mở mắt. Tỉnh rồi, Thái Hư Cổ Long hứng thú nhìn Diệp Thành, cảm giác bị thiên khiển không dễ chịu phải không? Lần này hơi ác liệt, Diệp Thành day chán, đã bao lâu rồi? Không lâu, hai ngày thôi. Hai ngày, Diệp Thành sửng sốt, chắc cuộc thi cũng kết thúc rồi. Chỉ chờ ngươi thôi, Thái Hư Cổ Long ung dung nói rồi quay người bước ra khỏi đại điện, trận chiến cuối cùng của đồ. Nhi nhà ngươi, ngươi nên có mặt. Nơi diễn ra đại chiến rất im lặng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên chiến đài. Trên chiến đài, Tịch Nhan và Hổ Hoa đứng hai bên trái phải, trận chiến cuối cùng của cuộc thi Tam Tông. Chính là trận chiến của hai cô cậu. Nhìn hai đứa nó ta lại nhớ đến Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng năm xưa, các lão bối lại thở dài cảm thán. Đồ nhi của họ còn lợi hại hơn họ năm đó nữa. Hai người họ áp đảo thế hệ thanh tử, đồ nhi của họ chắc chắn cũng sẽ dẫn đầu thời đại mới. Xem ra ta tới chưa muộn, Diệp Thành vội vàng quay về. Sư phụ, nếu con thắng thì người lấy con nhé. Diệp Thành vừa ngồi xuống, còn chưa nói gì đã nghe thấy tiếng của Tịch Nhan. Hắn ngạc nhiên đến mức suýt thì trượt khỏi chỗ ngồi. Lời này vang lên, Diệp Thành vừa ngồi vào chỗ đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Vẻ mặt ai cũng kỳ quặc. Lại là tình thầy cho. Mọi người nhìn một lúc bất giác nhớ đến Sở Huyên và Sở Linh, cả thiên đình ai cũng biết quan hệ giữa Diệp Thành và hai người. Không ngờ bây giờ đồ nhi Tịch Nhan của Diệp Thành cũng yêu sư phụ